Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 401, chương 403, ca đêm xuất ra đầu tiên. Tống thúc lời nói Lưu Dịch Thành cũng không có tin hoàn toàn, nhưng đã đối phương không muốn nói, hắn cũng lười hỏi. Hai người ngồi lẳng lặng, Lưu Dịch Thành chơi điện thoại, Tống thúc nhắm mắt lại ngủ bù. Hắn bộ dáng kia cũng đích thật là cần phải thật tốt ngủ bù. Thẳng nửa đêm 12 điểm nhiều, Tống thúc điện thoại mới vang lên. Uy, chỗ nào? Kiến An cư xá 20 tòa nhà. Tốt, một lúc liền đến. Tống thúc cúp điện thoại, hướng phía Lưu Dịch Thành cười cười. Chính là như vậy, người vĩnh viễn không biết điện thoại lại từ lúc nào đánh vào đến. Có lẽ người vừa mới chuẩn bị híp mắt sẽ điện thoại liền đến. Lưu Dịch Thành gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Tống thúc, ta lái xe đi, xe này ta còn không có mở qua, ngài cùng ta giảng vừa xuống xe tử tình huống a. Đi, ca đêm xe chở tử thi cùng bạch ban cũng không phải là một chiếc xe, liền xe hình cũng khác nhau. Bạch ban chính là xe du lịch Jinbei cải tiến, mà ca đêm lại là Iveco cải tiến. Xe hình càng lớn, với lại Lưu Dịch Thành phát hiện chiếc này Iveco thùng xe tấm ngăn tựa hồ còn cố ý thêm dày qua. Cửa sổ chỉ có một chút lớn, còn hàn lấy mấy to bằng ngón tay cái cốt thép, liền ngay cả tay đều duỗi 557 bất quá đi. Lưu Dịch Thành thấy có chút im lặng, đây là trang thi thể xe vẫn là giả lão hổ xe a? Cái này cải tiến đều là chính ta bỏ tiền ra trang, về sau ngươi lại cảm tạ ta. Tống thúc không đầu không đuôi nói xong một câu như vậy, Lưu Dịch Thành nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Cái này nếu là không cẩn thận đem người nhốt tại trong xe vậy là tốt rồi chơi. Kỳ thật Lưu Dịch Thành trong lòng là có chút yếu nhược a, hắn ở đâu là không có mở qua xe này. Điều khiển trường học tốt nghiệp về sau hắn liền căn bản không sờ qua xe. Mặc dù xế chiều hôm nay cùng Trần ca đi ra lúc sau đã nghiên cứu qua cũng hỏi qua Trần ca, nhưng cùng mình mở vẫn là vô cùng khác nhau. Tống thúc tay nắm tay dạy hắn kiểm tra xe huống, từng bước một cẩn thận dạy hắn. Ngược lại thật sự là cùng sư phó dạy đồ đệ đồng dạng. Lưu Dịch Thành cảm giác mình đến trường thời điểm đều không nghiêm túc như vậy qua. Dù sao ngày mai bắt đầu hắn liền muốn tự mình một người ra xe a. Từ bắt đầu luống cuống tay chân càng về sau xe nhẹ đường quen, Lưu Dịch Thành C3 rất nhanh liền nắm giữ lái xe này kỹ xảo. Mấy thứ thường xuyên dễ dàng ra vấn đề nhỏ Tống thúc cũng nói rõ với hắn. Hai người thuận lợi đi tới Kiến An cư xá 20 tòa nhà lần. Vừa mới tiến cửa tiểu khu lúc cư xá bảo an vốn còn muốn để bọn hắn đăng ký một tí, nhưng nhìn thấy xe trên người thành Tây Hỏa Táng Tràng chữ, lập tức liền thả bọn họ tiến vào. Còn tại kia gọi thẳng hối khí, cũng không trách hắn, cái này khuya khoát đến cái hỏa táng canh xe, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến hối khí. Lưu Dịch Thành mặc dù cảm thấy nén giận, nhưng cũng không có đi cùng đối phương tranh luận, trực tiếp tìm đúng phương hướng chạy đến 20 tòa nhà. Tống thúc bấm điện thoại, một cái nam nhân để bọn hắn bên trên 15 lâu chuyển thi thể. Tống thúc từ buồng sau xe xuất ra chồng chất cáng cứu thương liền mang theo Lưu Dịch Thành lên lầu, còn tốt có thang máy, vẫn là loại kia không chướng ngại thang máy. Cáng cứu thương ở đâu mặt cũng có thể mở rộng đến mở, bằng không thì liền phải đọc thi thể. Theo gia thuộc nói đã chết cũng là lão nhân, bệnh chết, trong phòng một cỗ mùi thuốc xen lẫn lão nhân vị. Lão nhân kia cũng không giống như ban ngày cái kia đồng dạng vô bệnh không đau nhức thọ hết chết già, hẳn là trường kỳ tao thụ ốm đau tra tấn. Gia thuộc là một đôi vợ chồng trung niên, nói chuyện nhẹ giọng nhẹ tức giận, sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ là lão nhân chết đối tâm tình của bọn hắn đồng thời không có ảnh hưởng gì. Có lẽ ngược lại là một loại giải thoát a, thi thể thân bên trên che kín một nhanh vải trắng. Lưu Dịch Thành mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám phá hư quy củ đi xốc lên vải trắng nhìn. Gia thuộc cho Tống Thúc cùng Lưu Dịch Thành một người lấp một bao mềm bên trong. Lễ số vẫn là muốn đến, đã không có gì đặc biệt sự tình. Tống Thúc cùng Lưu Dịch Thành cũng liền mang theo bao tay một người chuyển bả vai một người chuyển. Chân, xúc cảm cương cứng rắn, sợ là chết được một khoảng thời gian rồi. Bọn hắn không là cảnh sát, cũng sẽ không đi hỏi những chuyện kia. Đem thi thể chuyển bên trên cáng cứu thương liền đi ra ngoài vào thang máy. Tự nhiên là hướng lầu một. Đúng vào lúc này, quái sự phát sinh. Trong thang máy ấn phím từ tầng 15 hướng lần sở hữu tầng lầu thang máy ấn phím tất cả đều phát sáng. Lên, tiếp lấy không thể làm gì bọn hắn cũng chỉ có thể 14 tầng ngừng một tí. Tầng 13 ngừng một tí mãi cho đến 10 tầng thời điểm. Không rõ tình huống Lưu Dịch Thành giận. Tình huống như thế nào a? Là ai nhà tiểu hài tử trò đùa quái đản a? Không có cha mẹ dạy a? Ai biết rõ Tống Thúc đột nhiên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Im miệng, ấn phím trong thang máy theo mới lại sáng. Với lại ai có thể chạy nhanh như vậy? Tống Thúc nói xong cũng ngậm miệng không nói. Lưu Dịch Thành lại là dọa đến phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới. Thang máy chỉ có ở đâu mặt theo vụ án mới lại sáng. Nếu như là bên ngoài mặt ấn lời nói tẻ nhạt lại ngưng. Nhưng là trong thang máy mặt tầng lầu khóa lại là sẽ không sáng. Như vậy nói cách khác trong thang máy ngoại trừ Tống Thúc cùng hắn bên ngoài còn có người tại. Một cái nhìn không thấy người. Nhìn không thấy người. Đó không phải là quỷ a. Hắn càng nghĩ càng sợ. Mỗi một cái tầng lầu lúc ngừng lại hắn đều lại lo lắng mở cửa lúc có hay không bên ngoài mặt có đồ. Vật gì, còn tốt, Tống Thúc là hướng về phía cửa thang máy đứng đấy, mà hắn trong thang máy mặt, không cần chính mặt đối mặt. Hắn không biết Tống Thúc hiện tại là tâm tình gì, nếu như là hắn tại cửa ra vào đoán chừng đã sợ đến nhắm mắt lại. Thật vất vả nhịn đến lầu một, Lưu Dịch Thành trong tưởng tượng sự tình cái gì đều không phát sinh. Hai người hợp lực đem thi thể chuyển lên buồng sau xe. Đồng thời dùng dây an toàn cố định trụ, khóa bên trên buồng sau xe cửa. Hai người trở lại phòng điều khiển. Tống Thúc, vừa mới đó là cái gì tình huống a? Làm ta sợ muốn chết. Lưu Dịch Thành đưa điếu thuốc cho Tống Thúc đồng thời cho hắn điểm bên trên. Sau đó cho mình cũng điểm bên trên một cây hít sâu một cái. Xua tan tràn ngập toàn thân sợ hãi. Đoán chừng là lão nhân kia không nỡ đi thôi. Tống Thúc cũng hít một hơi khói. Bình tĩnh nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.